Cậu chủ hồ đồ, tác giả Tinh Giả Anh, người đọc Thanh Xà. Chương 40. Cậu chủ, cậu bị bắt cóc sao? Làn khói thuốc lượn lờ trong quán ba khuya. Chàng trai mặc bộ quần áo thuần một màu, ngồi trong phòng riêng hút thuốc uống rượu liên tục. Cẩm Ngọc, không phải cậu không thích hút thuốc sao? Dạo này hút kinh quá, còn chưa làm lành à? Để tớ nói nhé, cậu cũng chán đời quá đấy. Cứ cởi sạch quần áo ra, ôm cô ấy đè lên giường. Nói đúng một câu, anh yêu em không phải là xong à? Việc gì mà cứ vòng vo tam quốc làm gì? Ôi giời, các cậu đừng giày vò cậu ấy nữa. Cô người hầu nhà cậu ấy á, trong đầu toàn là gỗ. Đầu làm từ gỗ đấy, ám chỉ rồi công khai, cách nào cũng thử hết rồi. Chỉ biết phục vụ Cẩm Ngọc như cậu chủ, chẳng biết cậu chủ nhà mình cũng có thích tình lục dục. Là đàn ông chính hiệu thích cô ta từ thể xác tới tâm hồn đâu. Chàng trai gỡ điếu thuốc trên môi xuống, dụi tắt, nới lỏng cà vạt, lặng lặng tiếp tục uống rượu giải sầu. Cố nuốt mọi thích tình lục dục, không thể kiềm chế nổi với cô gái ngốc nghếch kia xuống. Anh em xung quanh thấy cậu không trả lời, cũng chẳng làm trộn rộn nữa, tản ra chỗ khác ngồi chơi, chỉ cười khẽ lắc đầu với cậu. Hồi trước tìm cậu đi chơi, cậu bảo mình kết hôn rồi, đưa hết tiền cho vợ, không có tiền, giờ thì giàu rồi hả? Mời mọi người uống rượu. Chàng trai kia vẫn lờ đi, tiếp tục nhấm nháp ly văn đỏ, không trả lời. Vợ chạy rồi thì mới nhớ tới anh em hả? Cậu được lắm. Vợ của cậu chạy thật. Cậu tận mắt thấy cô lên xe với người đàn ông khác, ngồi trên ghế lái phụ của gã kia, cài dây bảo hiểm. Còn cậu thì ngậm bồ hòn làm ngọt, uất ức ngồi trong xe mình, không tìm ra cớ mà nổi giận. Đúng đó. Hồi trước cậu sống chết cũng chẳng thừa nhận mình có tình cảm với người ta, chạy ra nước ngoài trốn cô ấy lâu thế, rốt cuộc chịu thua, không chịu nổi, mới đồng ý về nước đúng không? Sao tôi phải yêu một người hầu hả? Với tôi, cô ấy chỉ giống như hắc thủ đảng thôi. Tớ thì tò mò lắm nhé, rốt cuộc còn cuốn con ấy, làm gì với cậu, khiến cậu càng lúc càng thích. Quan tâm hờn dỗi tới mức này hả? Không lẽ chỉ vì bị người khác phá chuyện kết hôn giả, chứ không phải vì cậu không chịu được việc cô ấy bị người khác cướp mất? Cậu nghĩ phải tránh xa cô, phải tránh xa cô người hầu ấy ra. Cậu còn nhớ hồi bé mình đã nói cô ấy như hắc thủ đảng, chỉ là thứ thuộc về cậu, cậu sẽ không có tình cảm với hắc thủ đảng. Nhưng tại sao mỗi lần đối diện với cô, cậu càng lúc càng khó kiểm soát bản thân? Cậu cao ngạo, lại tự đại, không muốn thừa nhận chính mình thích một cô hầu, mà cô hầu này lúc nào cũng trong bộ dạng ngu ngơ, chẳng hiểu gì. Cậu đã thử hẹn hò với người khác, cũng từng tính chuyện tìm người khác thay thế cô, không phải là người hầu. Cậu phải tìm một cô gái trong gia đình thượng lưu xứng đôi với mình, nhưng cuối cùng mới phát hiện không làm được. Cậu nghĩ rằng tìm người cứ ồn ả, ríu rít như cô là được rồi, nhưng không phải cô, cậu cảm thấy ồn ào quá. Cậu nghĩ rằng tìm người cứ nhõng nhẽo bám người như cô là được rồi, nhưng không phải cô, cậu thấy phiền phức quá. Hóa ra, cô đơn không phải vì không có người ở bên, mà là vì người ở bên mình đâu phải là người trong lòng mình. Lúc nhìn thấy cái túi Doraemon kia, cậu đã chịu thua rồi. Tốt nghiệp xong quay về nước, ngày đầu tiên cô đã cho cậu một đòn. Cô đang xem mặt, lại còn không phải là lần đầu tiên. Cậu không hạ mình nổi, không mở miệng ra được. Chỉ có thể lúng túng ám chỉ rằng cô có thể có ý với mình, nhưng cô vẫn trả lời mình không muốn. Thế thì kết hôn trước rồi tính. Kết hôn kết hôn rồi, cô không chạy được nữa. Nhưng mà hóa ra kết hôn rồi còn có thể ly hôn. Cô vẫn chạy trốn. Lần này cậu đành chịu thua. Cảm giác khó chịu của một người đàn ông cứ nghẹn nơi cổ họng, khát khao chiếm giữ mãnh liệt ấy, đè nén chẳng được mà thể hiện ra cũng chẳng xong, không tài nào giải quyết được, cứ ấm ức trong lồng ngực. Gì mà có tình cảm thì thể xác không quan trọng, gì mà có tình cảm thì không nên nông cạn như thế này. Cậu không tài nào không để ý, không tài nào coi như chưa có chuyện gì xảy ra được. Cô đã yêu gã đàn ông kia hay chưa? Cô có nghĩ gã quan trọng hơn cậu chủ này? Cô có nói với cậu rằng phải đi không? Cẩm Ngọc, nếu không bỏ qua được thì chi bằng cứ quên đi. Quên cái gì? Cậu đã không tài nào bỏ qua được chuyện đó. Cô ta cũng thực sự không phải là người mà cậu muốn nữa. Cô ta không có tư cách nữa. Chi bằng cậu hãy ngừng tình cảm dành cho cô ta ở đây đi. Bỏ nó đi, buông nó ra, sẽ không còn thấy khó chịu nữa. Cô ấy không có tư cách sao? Chỉ cần không còn thích cô ấy có tới bên ai thì đã liên quan gì tới cậu nào? Nửa đêm, chiếc di động đã im lặng bấy lâu bên gối, Diêu Tiền Thụ đột nhiên đổ chuông. Là di động cậu chủ đưa cho cô. Muộn thế này, cậu chủ gọi điện cho cô làm gì? Cô dụi cặp mắt lơ mơ vì buồn ngủ, nhận điện thoại. Alo? Cô hầu bé nhỏ à? Giọng nói trêu chọc vang lên từ đầu máy bên kia. Alo, anh là ai? Sao lại cầm di động của cậu chủ nhà tôi? Giọng nói xa lạ khiến cô tỉnh cả ngủ. Chuông cảnh giác kêu vang. Đúng rồi, sao tôi lại cầm di động của cậu chủ nhà cô ấy à? Vì cậu chủ nhà cô đang ở trong tay tôi. Bắt cóc. Mấy người bắt cóc cậu chủ nhà tôi à? Phải đó, chúng tôi không những bắt cóc cậu chủ nhà cô, mà còn đem cậu ta đi bán quách đi. Chỗ nào có mấy bà trả giá cao, muốn mua đêm đầu tiên của cậu ta lắm nhé. Anh lại còn biết đó là lần đầu của cậu chủ nhà tôi à? Vừa nhìn là đã biết cậu ta chưa từng động vào phụ nữ, mới có thể để cho cô hành hạ tới mức khổ sở thế này. Ý anh là sao? Giờ tôi cũng không có hứng thú nửa đêm nói chuyện nhảm lần đầu tiên của cậu chủ nhà cô với cô đâu. Giờ thì nghe theo lệnh tôi bảo cô làm cái gì thì cô làm cái đó. Không thì sự trong trắng của cậu chủ nhà cô cứ thế mà đi nhé. Anh đừng động vào cậu chủ nhà tôi mà, chuyện gì tôi cũng có thể làm theo. Cô tỉnh ngủ hẳn, nhảy xuống giường. Rất tốt. Giờ cô vào phòng của cậu chủ nhà cô, mở máy tính của cậu ta lên. Máy tính của cậu chủ nhà tôi có cài mật khẩu. Nhập ngày sinh của cô vào xem. Nhập ngày sinh của cô vào. Táp táp táp. Nhập vào. Enter. Được rồi này. Mật mã máy vi tính của cậu chủ là ngày sinh của cô. Đã mở được máy chưa? Mở rồi. Anh muốn tôi trộm bí mật kinh doanh gì đúng không? Tôi nói cho anh biết. Tôi... Ảnh trên màn hình là ai? Hả? Là tôi. Một cái mặt to xấu vô cùng tận, hai mắt híp lại thành hai cái khe nhỏ xíu, mồm thì há hốc ra. Ôi mẹ ơi, ngay cả cái phần bên trong hàm răng cũng có thể nhìn được. Sao cô lại như thế này chứ? Nhìn cái mặt này, ngay cả cô cũng không chịu được. Sao cậu chủ có thể bình tĩnh đối diện với nó để làm việc chứ? À, đúng rồi. Giờ quay người lại, tìm cái két sắt dưới gầm giường của cậu chủ nhà cô đi. Hả? Xong rồi à? Không phải muốn trộm bí mật kinh doanh gì đó à? Sao chỉ bảo cô nhìn cái mặt to như quái vật của mình một tí, rồi lại sai cô bò xuống gầm giường chứ? Mật mã cái này tôi cũng không biết. nhập ngày sinh của cô vào. Có trùng hợp cũng chẳng tới lần thứ hai chứ. Cách mở, mở rồi. Mẹ ơi, cô đã mở cái sách của cậu chủ này. Vàng bạc đồng sách gì cũng bị kẻ khốn trộm đi hết. Tự lấy ra đi. Hả? Đây là cái gì? Chuỗi ảnh treo di động hiện ra trước mắt cô. Toàn là ảnh cô chụp với cậu chủ. Không phải là món quà sinh nhật cô định đưa cho cậu chủ, nhưng đã bị ném đi rồi sao? Tại sao lại ở trong cái sách của cậu chủ? Còn một sấp hình ảnh chụp, toàn là ảnh chụp cô hồi bé, xấu muốn chết. Còn có tấm ảnh cưới kỳ quái cô chụp với cậu chủ. Cậu chủ kết những thứ chẳng đáng tiền này cùng một nơi với đống vàng bạc sao? Được rồi, giờ thay quần áo ra ngoài. Tôi ở ngoài đón cô. Hả? Anh bắt cóc này, có phải anh nói thiếu cô nào rồi không? Ví dụ như đem hai thỏi vàng bạc đồng sách gì đó của cậu chủ. Không cần, vì cô còn đáng giá hơn mấy thứ kia. Anh muốn tôi đi bán nội tạng sao? Cô đúng là đồ ngốc, chẳng biết gì cả. Cậu chủ nhà cô sao không bóp cô chết đi hả? Sao tự dưng lại đã kích cô như vậy chứ? Thay quần áo xong, Diêu Tuyền Thụ nắm chặt túi Doraemon, chui vào một chiếc xe ô tô đang chờ cô. Người nọ đội mũ lưỡi trai, kéo xuống thấp, không thấy rõ được khuôn mặt của gã. Cậu chủ đang ở đâu? Mau để tôi nhìn thấy cậu ấy đi. Các anh vẫn chưa làm chuyện gì bỉ ổi với cậu nhà tôi chứ hả? Muốn thấy cậu chủ, cô có đem tiền đi không? Có, tôi có đem theo thẻ ngân hàng của cậu chủ đây. Cô vào phòng cậu chủ, mò ra được cái thẻ. Thế cô có biết mật mã không? Vớ vẩn, không phải là ngày sinh của tôi à? Ui chà, hiểu rồi à. Đã biết tất cả đầu óc của cậu chủ nhà cô đều bị cô xâm chiếm hết. Nghĩ cái gì cũng xoay vòng vòng quanh cô. Đơn giản ngu ngốc tới mức đặt mật mã của tất cả những thứ quan trọng đều là ngày sinh của cô hầu khờ khạo ngày chưa. Được, ngồi yên đó. Chúng ta đi trao đổi tiền chuộc cậu chủ nhà cô. Chiếc xe lao đi, phóng như bay trên con đường vắng vẻ. Đường đi của chiếc xe này hơi quen, rẽ trái, rẽ phải, cuối cùng lại dừng trước một cửa hiệu chụp ảnh. Đó là cửa hiệu ảnh cưới cô và cậu chủ đã từng chụp. Cánh cửa bằng kính khóa chặt, mấy ngọn đèn đặt dưới đất chiếu hắt lên tấm bảng quảng cáo treo trên cao. Người trong tấm ảnh chụp được phóng to lên, chẳng phải là ai khác. Là cậu chủ và cô đang đội tấm khăn voan màu đỏ. Cô gái mặc bộ áo cưới truyền thống của Trung Quốc, chiếc khăn cưới phủ lên trên khuôn mặt, ngón tay thon dài của chàng trai chạm vào bên má cô như muốn nhấc chiếc khăn lên. Trong đôi mắt dịu dàng sâu thẳm đó ngập tràn ý cười hạnh phúc, thương yêu với cô gái đứng bên mình. Ánh mắt quyến rũ như thế, vẻ mặt thu hút như thế, còn khóe môi cong lên kia đều là những thứ chưa bao giờ cô thấy ở cậu chủ. Hóa ra lúc cô bị chiếc khăn voan mỏng che mặt, cậu chủ đã nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn ý cười như thế sao? Ẩn trong ánh mắt ấy là thứ gì? Cô lặng lẽ thầm đoán, lén chờ mong, nhưng lại lo mình giờ đã không còn tư cách nữa. Cô đã ly hôn với cậu chủ rồi. Giờ thấy những thứ này chỉ khiến cô càng thêm mệt mỏi. Chiếc xe rẽ vào quán bar, cô theo gã bắt cóc đi vào một căn phòng riêng. Cô thấy cậu chủ nhà mình đang nghiêng người dựa vào trên sofa, nhắm hờ mắt. Điếu thuốc đang cháy dở, vẫn còn ngậm trên môi. Đầu tóc cậu rối bù, áo sơ mi nhanh nhúng, cà vạt lỏng lẻo, mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi đàn ông cứ trờn vờn quanh người cậu chẳng tan nổi, khí thế cao quý hơn người không còn nữa. Thứ mùi vị đàn ông khiêu gợi, nguy hiểm cứ tỏa ra bừa bãi. Cô chưa từng thấy bộ dạng lôi thôi chán nản, hút thuốc say rượu này của cậu chủ. Cậu chủ, cậu không sao chứ? Cô nhào về phía trước, bỏ điếu thuốc trên môi cậu xuống, đỡ cầm để cậu nhìn thẳng vào mình. Bọn họ có làm gì cậu không? Cậu chủ, cậu nhìn em đây này. Cậu nheo đôi mắt mơ màng, nhìn thẳng vào cô, rượu sặc lên trong cổ họng, ho khan liên hồi. Cậu chủ, cậu có sao không? Để em giúp cậu. Cô đặt tay lên lưng cậu, nhưng lại bị cậu chủ choàng tay qua, ôm lấy vai đầy khao khát. Cả người nồng nặc mùi rượu, hét to lên với mọi người trong phòng. Tất cả các cậu nghe rõ cho tôi, cô ấy... Cậu siết chặt tay lại, kéo cô lại sát bên mình, nghe ngược tuyên bố. Cô ấy là vợ tôi. Không phải là người hầu, không phải vợ cũ. Cô là vợ của cậu, là của riêng mình cậu. Cô sững sờ, nhìn chăm chăm vào cậu chủ, mà chẳng biết nên phản ứng ra sao. Cậu ấy uống say rồi đúng không? Say tới mức mất trí rồi, có đúng không? Vợ cái gì hả? Hồi trước đưa ảnh cho bọn tôi xem, không phải là cứ cứng mồm bảo cô ấy chỉ là người hầu nhà cậu thôi à? Cô ấy là vợ của tôi, vợ là vợ. Cậu cứ nhắc đi nhắc lại liên tục không biết chán, vừa lẩm bẩm, vừa ôm siết cô vào trong lòng mình chẳng cho cô cự tuyệt. Được rồi, Cẩm Ngọc, ai cũng biết đây là vợ của cậu rồi, cũng chẳng ai muốn cướp đâu. Cứ nhắc đi nhắc lại mãi không thấy phiền hả? Này, cậu chủ nhà cô gọi cô rồi đấy. Cô cũng nên thưa lại một tiếng đi chứ. Anh chàng đội mũ lưỡi trai nhắc một câu, đẩy cô vào trong lòng cậu chủ. Cậu chủ dựa cả vào người cô, phần mặt lởm chởm râu áp vào má cô ngứa ngứa, khóe môi cứ khẽ chạm vào cổ và mặt cô. Cậu chủ, cậu say rồi, chúng ta về nhà nhé. Cậu mím môi nhìn cô chăm chú. Em muốn tôi về nhà với em à? Cậu ấy không muốn sao? Không muốn về nhà với cô sao? Lại không thích cô xen vào chuyện của người khác rồi sao? Giờ cô không còn là người hầu riêng của cậu chủ nữa, không thể xen vào cuộc sống hàng ngày của cậu chủ nữa. Được. Vợ bảo về nhà rồi, tôi muốn về nhà với vợ tôi, mấy cậu tránh ra đi. Hả? Sao thấy cậu chủ lúc say rượu thẳng thắn tới mức đáng yêu, giống như một cậu nhóc học sinh ngốc nghếch khờ khạo vậy nhỉ? Cậu bướng bỉnh đứng dậy, an tâm dựa hẳn vào người cô để mặc cô đưa mình ra ngoài. Tới cửa, cô mới nhìn bộ mặt của người đội mũ lưỡi trai. Không phải là bắt cóc sao? Là anh bạn học lần trước chơi bóng rổ với cậu chủ đây mà. Anh ta bảo cô mở máy tính, mở cái sách của cậu chủ, đưa cô đi xem ảnh ở cửa hiệu chụp ảnh cưới là vì cái gì? Bỗng nhiên, anh ta cúi xuống, nói thầm bên tai cô. Này, cô hầu nhỏ, lần đầu tiên của Cẩm Ngọc nhà tôi đấy nhé. Cô chăm sóc cho nó phải nhớ thương Hương Tuyết Ngọc. Nhưng mà... chưa biết chừng khẩu vị của nó nặng, thích cô mạnh mẽ một chút. Cái kiểu ám chỉ trắng trợn thế này, cô nghe hiểu hết, mặt đỏ bừng bừng, đỡ cậu chủ nói cảm ơn mấy anh bạn, vội vàng chạy ra ngoài. Cậu chủ, mấy anh bạn của cậu chẳng nghiêm chỉnh gì cả, sao có thể xúi dục khiêu khích em xơi tái lần đầu tiên quý giá quan trọng của cậu chủ chứ? Lần mò về được đến nhà, cậu chủ vẫn mơ màng dựa vào cô. Cô không sao đỡ cậu chủ lên phòng được, đành phải kéo cậu vào căn phòng nhỏ của mình, đưa cậu nằm lên giường mình. Cô cởi mớ quần áo nồng nặc mùi rượu của cậu, từ áo khoác tới áo sơ mi, một chiếc nhẫn bạc đơn giản được lồng qua sợi dây bạc đeo ở cổ cậu chủ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Đây không phải là chiếc nhẫn bạc mà cô tặng cậu chủ sao? Không phải cậu ấy đã bảo ném đi rồi sao? Sao lại còn ở đây? Sao cậu ấy lại đeo trước ngực như bảo bối, giấu chiếc nhẫn đi như cô hồi ấy. Cậu chủ, cô muốn hỏi cậu chủ. Cậu chớp chớp mắt, kéo tay cô ngã lên giường, áp vào ngực mình. Em đã nhận lời với anh ta rồi chưa? Sao em lại tránh tôi? Cậu chủ, cậu đang nói gì thế? Tôi không muốn quên. Cậu lẩm bẩm nói bên tai cô. Tôi không muốn dừng lại. Tôi không muốn bỏ qua. Tôi không muốn. Vừa nói, tay cậu vừa cởi quần áo cô ra. Cô lại càng hoảng, vặn vẹo mình đẩy cậu ra. Cậu chủ, cậu say rồi. Tôi muốn em. Cậu chủ, tôi muốn làm chuyện đó với em. Em không thể. Giờ cô đâu còn tư cách làm chuyện đó với cậu chủ. Sao lại không được? Tôi thích, tôi sẽ làm với em. Đấy, không phải là thích. Cậu chủ, cậu chỉ say rượu rồi muốn làm bậy thôi. Cô kiên trì, trấn an cậu như trấn an người say. Vậy em nói cho tôi biết thế nào là thích đi. Đôi mắt đen của cậu bỗng nhiên nhìn sâu vào mắt cô. Cô bị ánh nhìn chăm chú của cậu chủ làm giật mình, nhìn đôi môi mỏng của cậu khẽ khàng mở ra. Tôi 13 tuổi, ghét quy định của hầu nữ, có tính không? Tôi 14 tuổi, muốn hôn em, có tính không? Tôi 16 tuổi, muốn ôm em, có tính không? Tôi 18 tuổi, muốn đưa em bỏ trốn với tôi, có tính không? Tôi 20 tuổi ở Anh, nhớ em, có tính không? Tôi 24 tuổi quay về tìm em kết hôn, có tính không? Tôi hạ mình tới mức ngày nào cũng đòi 50 tệ để tiêu, có tính không? Nếu những thứ này mà cũng không tính, vậy thì hãy quên đi. Sao em lại khóc? Tôi nói nghe lạ lắm sao? Cô lắc đầu khiến nước mắt rơi xuống. Sao lại lạ chứ? Vốn dĩ đâu có gì lạ. Nếu cậu chủ không nói cho cô hay những điều này, không cẩn thận dạy dỗ mình, cô ngốc như thế, khờ như thế, sao có thể hiểu được tình yêu thầm lặng thực sự hóa ra lại sâu như thế, nặng như thế? Cứ nằm im trong góc tối nhất, sâu nhất, lặng thầm vươn tới những cái rễ dài nhỏ. Cô nghĩ cái hạt chẳng nảy mầm, nhưng sâu trong lòng đất, hạt giống đã tỏa rễ cắm sâu vào trong đất, điên cuồng lớn lên. Cậu chủ năm 13 tuổi, kéo cô vào góc, bắt gọi mình là Cẩm Ngọc. Cô bị cậu chủ dọa, líu lưỡi lại, chẳng nói ra lời, khóc chạy tìm tổng quản bảo mẫu mắc tội. Cậu chủ đành thất bại không làm nữa. Cậu chủ năm 14 tuổi, nhếch môi, muốn lại gần. Cô nghĩ cậu chủ cũng muốn ăn cốc kem trong tay mình, múc một miếng to, đút vào miệng cậu. Cậu mắng ầm lên, rồi gạt hết mấy thứ đồ ngọt trong tay cô xuống. Cô vừa khóc vừa chạy đi mất tổng quản bảo mẫu. Trong mắt cậu chủ năm 16 tuổi, đã toàn những điều cô không hiểu được. Cậu thích giở trò trêu chọc, cố tình kéo cái nơ con bướm trên đồng phục người hầu của cô, thích ép cô giữa hai cánh tay của mình, nhìn cô cuống cuồng dậm chân, nhìn cô nức nở, chạy đi mất tổng quản bảo mẫu. Cậu chủ năm 19 tuổi, nói muốn đi Anh, tìm như thiếu một mảng, cô cũng nghĩ rằng chẳng quan trọng, nhưng lại dùng cả 5 năm để vá lại vết thương không lớn cũng chẳng nhỏ đó. Cô cũng học được cách sống không có cậu chủ, nhớ nhung cũng chẳng nói ra lời. Cô chẳng ngờ rằng năm cậu chủ 24 tuổi về nước sẽ kết hôn với mình. Cô đã không để ý, cô đã quên phát hiện ra những ký ức sâu thẳm trong góc nhỏ đó. Những lần ngập ngừng kỳ lạ đó rốt cuộc là gì? Cô chưa từng cố gắng làm những gì cô nên làm, chưa từng đáp lại những gì cô đã được nhận, thậm chí chưa từng cố gắng làm bất cứ điều gì. Cậu cũng chẳng để bụng, thay cô làm hết những thứ cô nên làm, vượt qua khoảng cách thân phận của cả hai, cả quy định hầu nữ đã thành thâm cân cố đế. Đợi tới lúc cô quay đầu lại thì nhận ra cái cây sau lưng mình đã đơm hoa kết trái, rủ xuống trĩu cành trước mặt cô từ khi nào. Cô chỉ cần đưa tay kiễng chân là có thể dễ dàng hái được. Nhưng được quá dễ dàng khiến cô hoài nghi rằng thứ trong tay mình là giả, là không thực. Phía sau lưng cô là ảo giác, không chút chân thực. Cậu chủ không thể đơn giản bảo cô kết hôn. Cậu ấy làm thế là để thừa kế khách sạn. Nhất định là như thế, phải không? Cô trăm phương nghìn cớ, nhưng đều không phải là cái cớ thực sự trong lòng cậu chủ. Cậu chủ đã hỏi cô bao nhiêu lần có phải cô phá quy định lén động lòng với mình không? Bấy nhiêu lần cô đã thề thốt phủ nhận. Cô chỉ muốn kết hôn giả. Cô sợ tổng quản bảo mẫu phát hiện. Cô sợ không bước qua được cánh cửa trong lòng mình. Người không muốn công khai quan hệ của hai người không phải là cậu chủ, mà là cô. Cậu chiều theo ý cô. Chờ cô tiêu hóa hết đám quy định hầu nữ, cô vẫn nghe theo như thánh chỉ. Chờ cô tiêu hóa hết sự tự ti vớ vẩn của mình, chờ cô tiêu hóa hết những khúc mắc và khoảng cách giữa hai người. Kết hôn với cậu không nhất định phải yêu cậu, cho nên không có áp lực, không chịu trách nhiệm với cậu cũng chẳng sao. Chỉ cần kết hôn với cậu trước, để cậu an tâm trước là được rồi. Kết hôn với cậu không được để người khác phát hiện, cho nên không cần sợ bị người ta biết. Cậu cũng có thể phối hợp với cô trốn trốn tránh tránh. Chỉ cần lén để cô ở bên cạnh mình, để cậu có thể danh chính ngôn thuận mà được ôm một cái, hôn một chút là được rồi. Hóa ra, tấm ảnh trong ví tiền của cậu không phải để trừ tà. Hóa ra, cái túi Doraemon kia là vì nhớ cô nên mới mua. Hóa ra, kể mấy mẫu chuyện cười nhạt nhẽo kia là muốn chọc cho cô cười. Hóa ra, ăn cái bánh gato của anh dở là để nói rằng hai người vô cùng gần gũi. Hóa ra, bảo cô đi làm là muốn kéo cô đến nơi mình có thể vươn tay ra là chạm tới. Hóa ra, cậu nói vứt nhẫn đi rồi là vì sợ cô đòi lại. Sự dịu dàng của cậu chủ đã sắp nhấn chìm cô rồi. Cậu cố gắng học là một người chồng tốt, mẫu mực, lương đưa hết cho vợ, chờ cô tan làm. Nhưng cô làm vợ mà chẳng phát hiện ra, hoài nghi, ngờ vực, lúc nào cũng lấy cái cớ kết hôn giả ra để phá tan bầu không khí vợ chồng cậu vất vả dựng nên. Còn vô liêm sỉ, khốn nạn đòi ly hôn. Cô lảng tránh như thế, không biết đã tổn thương cậu bao nhiêu, khiến cậu phải chán nản thất vọng bao nhiêu. Ngón tay run rẩy chạm lên gương mặt đỏ lên vì say rượu của cậu chủ. Cậu chủ không né tránh, nghiêng gương mặt anh tuấn dịu dàng, dụi khẽ vào lòng bàn tay cô, đẹp như một con mèo đang thả lỏng mình làm nũng với chủ. Đôi môi khẽ mở, phả luồng hơi quyến rũ vào lòng bàn tay. Mắt cô chẳng thể rời xa được hai cánh môi đỏ thắm đó. Biết rõ cậu chủ đang quyến rũ mình, nhưng trong giây lát, cô đột nhiên rất muốn hôn cậu chủ, vội đưa môi lại gần cậu, rồi lúng túng dừng lại. Khi đã gần tới nơi, môi chu ra, hơi thở dồn dập, lồng ngực ngứa ngáy khó chịu. Em muốn hôn tôi sao? Cậu cụp mắt, nhìn lên đôi môi của cô, hỏi thẳng. Em có được không? Tới đây. Cậu đồng ý nhanh quá, có cần suy nghĩ thêm một chút không? Nghĩ xem có phải mở miệng ra không à? Không cần, cậu nhắm mắt lại là được rồi. Em muốn thử cảm giác tự mình mở nó ra như thế nào. Ừ. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng khép lại, mím thành một đường vòng cung khiêu gợi. Cô nhắm mắt, dùng đầu lưỡi vẽ lên viền môi dịu dàng xinh đẹp kia. Môi hôn lúng túng, khiêu khích, muốn xông vào trong đường cung khép kín kia, nhưng không tài nào bắt được đôi môi ấy mở ra. Cô nghe thấy tiếng cười trầm khẽ trong cổ họng của cậu chủ, không chịu để cậu khinh thường. Đầu lưỡi cô chuyển động xung quanh như muốn cố chui vào. Chẳng biết sao, cậu đột nhiên hé môi ra một chút, để đầu lưỡi chẳng hề phòng bị của cô chui vào miệng mình, rồi cắn nhẹ lên nó, để nó không thể nào nhúc nhích được. Cái lưỡi nóng bỏng của cậu giấu kín trong miệng quấn lấy đầu lưỡi mẫn cảm kia, kéo nó vào sâu trong miệng mình, để cô không còn cách lui lại được nữa. Kỹ thuật dục địch của cậu chủ xảo trá quá. Không phải đã nói lần này để cô nếm thử mùi vị tự mình dùng nụ hôn cuồng nhiệt mở miệng đàn ông ra à? Tôi có thể làm chuyện đó với em không? Câu hỏi trắng trợn nhảy ra khỏi miệng cậu chủ. Cậu chủ, người ta đang tập trung mà. Cậu nói thế ghét quá. Cậu chủ liếm liếm môi, ngồi khoanh chân trên giường, ngây thơ vô tội nhìn cô. Vậy tôi chờ em tập trung rồi làm. Không phải như thế. Đó không phải là cái chính được không? Cái chính là... Không phải là lần đầu tiên của cậu chủ sao? Em đã bị động vào. Cô làm sao nuốt xuôi được cậu chủ trong sáng thuần khiết đây? Em bị hắc thủ đảng động vào bao nhiêu lần thì tôi vẫn muốn em. Cậu chủ, câu này của cậu đâu tính là an ủi người ta được. Chẳng có tí giá trị an ủi gì hết. Quan hệ giữa cô và cậu chủ hắc thủ đảng là trong sáng nhất, thuần khiết nhất, hoang sơ trong lành nhất đấy nhé. Nhưng mà có phải là cô nghĩ nhiều không nhỉ? Vẫn cảm thấy cậu chủ cố ý ám chỉ phó tổng thư là chó. Cậu chủ thật sự không sợ bị thiệt sao? Bị thiệt? Thế thì làm thêm lần nữa bù cho tôi đi. Hả? Làm gì có chuyện tính số lần như thế cậu chủ? Cô được ôm, ngồi giữa hai chân cậu, ngẩng đầu đón nhận đôi môi của cậu chủ. Đầu lưỡi xảo quyệt liếm lên mí mắt của cô, chẳng thèm che giấu hơi thở khàn đục gấp gáp của mình. Tay cũng ngang nhiên đẩy lớp áo trên ngực cô ra. Ngón tay trượt vào dây áo lót, đẩy chúng trượt xuống vai cô. Đôi mắt tràn ngập khát vọng, say mê, nhìn chằm chằm vào bầu ngực trong bàn tay mình. Đáng yêu quá! Đáng yêu cái gì? Đừng có nhìn thẳng vào ngực em như thế. Cậu chủ, cậu quên, cậu là người kín tiếng à? Mấy câu khiến người ta khó xử này, cậu cứ giữ trong lòng, đừng có nói ra, chẳng hợp với hình tượng của cậu tẹo nào. Tôi có thể hôn lên đó không? Cậu ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi ý cô, nhưng cũng chỉ hỏi là để cho có lệ thôi, bởi chỉ lát sau, cậu đã cắn lên cái thứ đáng yêu trước ngực cô, sổ sàng mút mạnh vào, khiến cô phải khẽ rên lên. Bụng dưới nóng lên đến khó chịu, tới mức khiến cô muốn lùi lại. Nhưng bàn tay cậu không cho phép, mà trượt xuống thắt lưng, nâng mông cô lên áp sát vào mình. Có cảm giác không? Cảm thấy rồi à? Thế đó là cái gì? Đoạn đối thoại quen thuộc khiến mặt cô đỏ bừng bừng lên. Đương nhiên cô biết cậu chủ đang nói cái gì. Cậu chủ có phản ứng với cô, phản ứng của đàn ông. Cô ngượng ngùng ngồi im giữa hai chân cậu chủ, không dám động đậy, lại càng không dám dãy dụa lung tung nữa. Hai tay ôm riết lấy lưng cậu chủ, vội vã tránh đôi con ngươi đen lấy nóng rực đang say sưa nhìn mình của cậu chủ. Xấu hổ nâng hai chân lên, không biết nên để ở đâu. Để ở đây. Cậu chỉ cho cô cách để chân, kéo hai chân cô quấn chặt vào bên sườn mình. Động tác ngọt ngào nóng bỏng khiến cô càng cảm giác được phản ứng đàn ông của cậu chủ mãnh liệt hơn. Tôi vẫn muốn làm như thế, em có biết không? Giống như cầm thú, để em quấn chặt lấy lưng tôi, nằm trên giường của tôi, cứ muốn bắt nạt hành hạ em, lại muốn vuốt ve em. Tới giờ chẳng biết là đã bao nhiêu lần rồi, tôi vẫn muốn như thế. Lời thổ lộ thẳng thắn khiến cô không thể trốn tránh được, chỉ có thể siết chặt cánh tay đang ôm lấy cậu chủ, cảm giác lưng cậu ấy khẽ run lên. Suy nghĩ rất xấu xa đúng không? Không trong sáng chút nào, nhưng cô chẳng ghét nổi. Là sau 18 tuổi? Trước 18 tuổi. Nói chính xác thì là từ lúc cô cảm thấy bộ đồ người hầu vừa nhỏ lại vừa chật, đầu óc và cơ thể cậu đã bắt đầu không còn nghe lời nữa. Ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng bắt đầu vương tạp niệm, tràn ngập những khát khao. Cậu chủ, vị thành niên mà nghĩ tới những thứ đó là không có tốt đâu. Là tại em xấu xa, là tại em quyến rũ, để tôi nghĩ như thế. Mấy động tác híp mắt cười, làm nũng, cau mày, liếm môi, bĩu môi, chớp mắt nữ tính quyến rũ, lan tràn như thế. Cậu thấy rồi mà vẫn chưa xông lên phạm tội với trẻ em, cũng là đã tự chủ lắm rồi. Lại còn bảo cậu điên rồi, tĩnh tâm hoàn toàn không có phản ứng sao? Em đâu có, cậu chủ, cậu đổ oan cho em rồi, em thấy áp lực lớn lắm. Cô chớp mắt ngây thơ. Xem đi, cô lại thế nữa rồi. Cậu thở hổn hển, cứ nghĩ cô chưa trưởng thành, cậu lại phải nén lại phản ứng của đàn ông cho cô một đường sống à? Tiếc là giờ cô đã trưởng thành rồi, cậu có suy nghĩ xấu xa cỡ nào, làm chuyện cầm thú cỡ nào cũng được. Tôi còn chưa đè em đã muốn bị tôi đè thế sao? Đã thế thì... ào một cái, cậu đè cô xuống dưới người mình. Cậu chủ, tuy em đã lớn, nhưng cậu như thế em thấy áp lực còn lớn hơn nữa. Cứ như thế, cô bị cậu chủ kéo ngã xuống giường, sức nặng của cậu ép sát lên người cô, tóc mai bị vén lên, những nụ hôn khẽ khàng rơi trên trán, tư thế khóa chân không còn tiện nữa, nhưng cậu vẫn kiên trì để hai chân cô kẹp chặt lấy thắt lưng của mình. Cô xấu hổ, ôm lấy cái gối nhích về phía đầu giường. Cậu vừa cởi áo sơ mi ra, vừa cúi người xuống, hai tay chống bên đầu cô, phủ cả người lên cô. Đừng thích giả họ thư kia, được không? Cậu hỏi cô, cầu xin cô như thế, khiến cô thấy rất đáng yêu, tới chết được, rất muốn giở trò bắt nạt cậu ấy một chút. Cô mím môi lại, cố ý không trả lời. Thích tôi. Nói em thích tôi. Tôi ra lệnh cho em thích tôi. Em có ghét tôi cũng chẳng quan tâm. Được, thích cậu. Cậu nói khẽ khàng, khiến cậu bỗng nhiên sững người lại. Động tác khiêu gợi, ngừng lại, ánh mắt quyến rũ người khác ngây ra. Em nghe lời cậu chủ, thích cậu. Cậu nói khẽ khàng khiến hô hấp cậu càng dồn dập, cậu không thể kiềm chế được nữa. Yêu thương hôn lên môi cô, đưa tay giật cái gối cô đang ôm trước ngực ra. Giờ phút này, không thứ gì được tồn tại giữa hai người họ. Quy định của hầu nữ, quy củ của gia đình giàu có, kết hôn ly hôn gì chứ. Cậu chỉ cần ôm cô, yêu cô, bắt nạt cô. Thả ra, không được ôm gối. Đừng mà, để em ôm đi, em không biết phải làm sao cả, xấu hổ lắm. Không được ôm gối, ôm tôi. Ôm tôi. Ôm cậu, ôm lấy cậu chủ, cô sẽ không phải lo lắng điều gì nữa. Cậu chủ sẽ dạy cô phải làm như thế nào, sẽ không cười, khiến cô xấu hổ, sẽ không buông cô ra. Cô thả gối ra, ôm lấy tấm lưng nóng rực của cậu chủ, ngón tay chuyển nhẹ từ vai tới eo, khiến cậu rên lên khe khẽ. Bắt đầu từ đó, động tác của cậu chủ lại bắt đầu trở nên gợi cảm, lại mờ ám hơn. Cố chịu nhé, nếu mạnh quá em phải nói. Cái gì mà mạnh quá? Đã nhịn lâu rồi, tôi sợ không khống chế được. Hả? cái gì không khống chế được. Nhưng mà nếu thấy dễ chịu, kêu to lên một chút cũng được. Hả? Rốt cuộc thứ bí ẩn gì mà có thể ra vào thoải mái, thuận tiện điều khiển từ xa như thế chứ? Bây giờ tôi cũng có thể biến thành dã thú rồi, đúng không? Dã thú? Cậu chủ, cậu muốn làm gì thế?